Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, Sở Tú Nhi tỏ tình, Đông Vực Sáu Châu, trên bầu trời, một vết nứt xé mở, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy trong đó có một thế giới nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao, tiểu thế giới này thủng trăm ngàn lỗ, bên trong trải rộng từng đạo vết rạn, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Kinh người hơn chính là, trong tiểu thế giới, không ngừng có năng lượng khổng lồ va chạm, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy có hai tôn cường hoành thân ảnh, ngay tại giao thủ, bọn hắn mỗi một lần va chạm, đều để tiểu thế giới rung mạnh không thôi, từ khe hở bên trong, thì là xuất hiện từng đạo thân ảnh, những này thân ảnh vừa xuất hiện, một người trong đó lập tức quát lạnh một tiếng, nói, tách ra trốn. Đừng để bọn hắn đuổi kịp, chư vị bảo trọng, nhất định phải sống sót, đi mau. Bọn hắn tới, chỉ thấy khe hở bên trong, có một ít thân ảnh ngay tại nhanh chóng đuổi theo. Thấy thế, hơn 10 người toàn bộ phân tán mà chạy, còn có mấy người, thì là lưu lại, hét lớn, chúng ta bọc hậu, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Điện hạ, ngươi nhất định phải sống sót. Hừ, toàn bộ lưu lại đi. Một cái đều trốn không thoát, đuổi theo ra người tới, từng cái người mặc dữ tợn chiến giáp, khí thế hùng hổ, đây là một chi quân đội, bọn hắn nhân số nhiều đến ngàn người, từng cái sát khí bừng bừng, mà lĩnh quân người, rõ ràng là một vị thiên vương cấp cường giả, đây là một vị đầu trọc trung niên, dáng người khôi ngô, thể nội khí huyết bành trướng ở giữa, tựa như thiên lôi chấn động, muốn đuổi kịp điện hạ. Trước vượt qua thi thể của chúng ta lại nói, lưu lại bọc hậu mấy người nhao nhao giống to. Bi tráng xông tới, ở giữa không trung, thân thể của bọn hắn bỗng nhiên bốc cháy lên. Sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, tựa như mấy trăm ngọn núi lửa bộc phát, sán lạn quang mang một chút đem hơn trăm người bao vây lại. Tự bạo liền có thể ngăn lại ta. Không biết tự lượng sức mình, đầu chọc trung niên cười lạnh. Hắn một quyền đả kích, toàn thân huyết khí ngập trời, tựa như vô cùng vô tận đại dương mênh mông, hung hăng đánh thẳng vào cả phiến thiên địa. Trong khoảnh khắc, uy lực nổ tung bị hắn một kích trấn áp xuống. Bất quá chỉ là như thế khẽ kéo thời gian, những người khác đã chạy tứ tán, không thấy tăm hơi. Tả Hùng thống lĩnh, chúng ta làm thế nào? Thủ hạ sau lưng hỏi, chia ra bốn đường. Truy, một cái cũng không thể bỏ qua. Tên là Tả Hùng đầu chọc trung niên lạnh lùng hạ lệnh. Hắn nhìn chung quanh, cuối cùng tuyển cái phương đông, mang theo hơn trăm người đuổi theo. Những người khác, thì là chia ra ba đường, 300 người một đội, riêng phần mình truy hướng cái khác ba phương hướng. Tả Hùng đầu lĩnh, cái này đại thiên thế giới thiên địa linh khí, không khỏi cũng quá mỏng manh đi. Tả Hùng sau lưng. Có người nhịn không được nói, ngươi không hiểu, Đông Vực Sáu Châu tại đại thiên thế giới bên trong, xem như yếu nhất địa phương, huống chi phong thiên pháp tác phong bế hết thảy, hiện tại phong thiên pháp tác chậm rãi biến mất, bị phong tỏa thiên địa linh khí cũng sẽ dần dần chảy trở về. Tả Hùng nói, nếu là Đông Vực Sáu Châu không có cái khác chí tôn coi trọng, nơi này... Ngược lại là có thể bị chúng ta nắm giữ ở trong tay, nơi này cũng quá cằn cỗi đi. Cái gì linh mạch, linh dược, đều không có bao nhiêu. Kém xa chúng ta tiểu thế giới, có người bất mãn nói. Trừ Đông Vực Sáu Châu, những địa phương khác, hơn phân nửa đã bị các loại thế lực lớn chiếm cứ. Cùng những cái kia truyền thừa bất hủ, vạn cổ đại giáo so ra. Chúng ta nội tình vẫn là cạn một chút, Tả Hùng lắc đầu nói. Bất quá Ly Hận Chí Tôn Hùng Thao Vĩ Lược, có hắn dẫn đầu, chúng ta Ly Hận Tông tất nhiên sẽ quật khởi. Tại cái này đại thế bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Ngực trái hung tợn nói, chỉ cần lão già kia vừa chết, Ly Hận Chí Tôn triệt để nắm giữ tiểu thế giới kia. Chúng ta căn cơ liền ổn, nghe được hắn, người sau lưng. Trong mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Hà, đột nhiên, Tả Hùng ánh mắt ngưng lại. Trong hai con ngươi lộ ra hàn quang. Ta bắt được khí tức của nàng. Nàng ngay ở phía trước. Ngoặc kép, cấm thổ, quang ám tổ vu. Tả ta và các ngươi làm một vụ giao dịch như thế nào? Ninh Giang nhìn xem Quang Ám Tổ Vu nói. Giao dịch gì? Ám Chi Tổ Vu có chút cảnh giác. Các ngươi giúp ta chữa trị luyện tiên Nhật Nguyệt Lô. Ninh Giang chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi muốn cho chúng ta hợp tác? Đây là chết cũng chuyện không thể nào. Quang Chi Tổ Vu hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp cự tuyệt, Ám Chi Tổ Vu cũng sắc mặt khó coi. Cười lạnh nói, để ta giết hắn có thể, muốn để chúng ta hợp tác, ta nhìn vẫn là trước hết giết ngươi, hai vị tổ vu không cần phải gấp gáp cự tuyệt. Các ngươi giúp ta cũng có thể giúp các ngươi, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Đã tính trước nói, Nhật Nguyệt Thần Đồng, ta nghĩ các ngươi sẽ không có hứng thú a. Nhật Nguyệt Thần Đồng, nghe được bốn chữ này, hai đại tổ vu không khỏi bắt đầu trầm mặc. Chỉ cần các ngươi giúp ta có thể phân biệt truyền thụ cho các ngươi Thái Dương Thần Đồng. Cùng Thái Âm Thần Đồng phương pháp tu luyện, Ninh Giang nói. Nhật Nguyệt Thần Đồng có được lai lịch ghê gớm nhỉ, truyền thuyết nếu là Thái Dương Thần Đồng tu. Luyện tới cực hạn, có thể tiến vào mặt trời, đạt được mặt trời bên trong vô tận tạo hóa, mà Thái Âm Thần Đồng nếu là tu luyện tới cực hạn, cũng là đồng lý. Thập đại không thể tưởng tượng nổi, mặt trời cùng mặt trăng, chính là một cái trong số đó. Các ngươi không nói lời nào, ta coi như các ngươi đáp ứng, Ninh Giang cười cười. Biết muốn để hai người mở miệng đồng ý, chỉ sợ rất khó, mà loại trầm mặc này, cũng có thể xem như một loại tỏ thái độ. Nhật Nguyệt Thần Đồng phương pháp tu luyện, ta trước cho các ngươi một người một nửa, chờ ta lần sau tới lấy luyện tiên Nhật Nguyệt Lô. Lại đem hoàn chỉnh chi pháp truyền cho các ngươi, Ninh Giang thôi động thần niệm. Hai đoạn khẩu quyết, phân biệt xuất hiện tại Quang Ám Tổ Vu trong đầu. Đích thật là pháp này, hai đại tổ vu đều là người biết hàng. Biết pháp quyết tuyệt không làm bộ, ngộ đạo thu, phiền phức đưa chúng ta đoạn đường, Ninh Giang không còn lưu luyến nơi đây. Ngộ đạo thụ hồi đáp, tiểu hữu khách khí, đang khi nói chuyện, nó bỗng nhiên phát huy. Một đạo nhánh cây xé rách cấm thổ không gian, lộ ra phía ngoài hoang cổ cấm địa. Tiểu hữu, ta đưa ngươi đoạn đường, ngộ đạo thụ một cái nhánh cây nâng Ninh Giang cùng Mộng Chỉ Diên. Mang theo hai người xuyên qua không gian, một lần nữa về tới hoang cổ cấm địa bên trong, theo phệ đế cổ chết đi. Hoang cổ cấm địa không còn là cái gì hiểm địa, mà ở đây, đang có mấy thân ảnh chờ đợi. Mấy người kia, chính là Kim Thiên Tử. Bạch Vũ Vân, Tô Vũ Ánh cùng Sở Tú Nhi, ngày ấy Ninh Giang đánh giết phệ đế cổ thời điểm, tuyệt không phá hoại Kim Thiên Tử nhục thân, hiện tại Kim Thiên Tử, ngược lại là tìm về nhục thân, bất quá hắn nguyên thần, y nguyên chỉ là một sợi tàn hồn, muốn khôi phục toàn bộ nguyên thần, vẫn như cũ là một việc khó khăn. Hai tử, ngộ đạo thụ truyền ra thanh âm, mang theo hiền lành, ngộ đạo thụ tiền bối, là ngươi. Kim Thiên Tử thần tình kích động, là ta, Ninh Tiểu Hữu cứu sống ta, đến cấm thổ đi, nguyên thần của ngươi, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp khôi phục đối với Kim Thiên Tử. Ngộ đạo thụ tựa như là đối đãi con của mình đồng dạng. Dù sao Kim Thiên Tử, chính là hắn chỉ điểm ra, Tú Nhi, các ngươi cũng cùng đi chứ, Ninh Giang mở miệng, Ninh Đại Ca, đây là ngươi. Sở Tú Nhi không dám tin nhìn xem Ninh Giang, lúc này Ninh Giang, hoàn toàn là một bộ khô lâu, ngay từ đầu Ninh Giang xuất hiện, nàng suýt nữa tưởng rằng cái gì địch nhân, một lời khó nói hết Ninh Giang lắc đầu, không có nhiều lời, ngộ đạo thu, thay ta chỉ điểm một chút các nàng đi, đại thế đến, các nàng cần tăng lên mình, mới có thể giữ được tính mạng, tiểu hữu mở miệng. Lão hủ sẽ hết sức, ngộ đạo thụ trả lời. Ninh đại ca, ta, Sở Tú Nhi muốn nói lại thôi. Nàng hít sâu mấy hơi, trong đôi mắt đẹp tuôn ra một vòng dũng cảm, lớn tiếng nói, Ninh đại ca, coi như ngươi biến thành dạng này, ta cũng thích ngươi, cái này có thể tính là ta biến thành khô lâu về sau. Nghe được một cái đáng giá cao hứng tin tức, đối với bất thình lình thổ lộ, Ninh Giang chỉ là cười cười. Bình tĩnh nói, thích ta, vậy liền trước cử đuổi kịp bước chân của ta đi, ta muốn đi con đường, rất tàn khốc, ngươi như đuổi không kịp, ta sẽ không chờ ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi. Sở Tú Nhi vô cùng kiên định, con mắt của nàng phảng phất thiêu đốt sao băng, nóng bỏng vô cùng nhìn xem Ninh Giang, như vậy lần sau gặp lại, liền để ta xem thật kỹ một chút ngươi thuế biến. Ninh Giang vỗ vỗ đầu của nàng. Dạng này một cái đơn giản động tác, để Sở Tú Nhi trong mắt lại là e lệ, lại là ý mừng. Ngộ đạo thụ, xin nhờ tiểu hữu nói quá lời. Ngộ đạo thụ nhánh cây quét qua, mang theo Kim Thiền Tử cùng Sở Tú Nhi mấy người, cùng một chỗ tiến vào cấm thổ bên trong. PS, hôm nay khả năng liền canh một, đại thế đến, điểm vào không tốt viết, ta muốn một lần nữa sửa sang lại đại cương. Mọi người liền đi ngủ sớm một chút đi. Hết chương.